Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, 16 khỏa mệnh tinh. Vào giờ phút này, mệnh sư Minh Minh Chủ vừa mới huyễn hóa ra tinh đầu đầy trời, vẫn chưa từng biến mất, đặc biệt là Tử Vi Đế Tinh Quang Mang, cũng vẫn bao phủ tại tần tinh trên thân thể. Nhưng mà, hướng theo tần tinh phía trên đỉnh đầu, một viên tiếp nối một viên tinh thần nổi lên. Bất kể là Tử Vi Đế Tinh Quang Mang, vẫn là kia tinh đầu đầy trời quang mang, vậy mà toàn bộ đều bắt đầu từng bước ảm đạm xuống. Mãi đến tần tinh đỉnh đầu nổi lên 16 khỏa tinh thần sau đó, coi như là Tử Vi Đế Tinh, cũng tất cả đều lặng yên không một tiếng động tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng thiên không vẫn đen nhèm, nhưng mà đây bên trong đen như mực, lại chỉ còn lại đây 16 khỏa tinh thần. Nhìn thấy đây 16 khỏa tinh thần, bất kể là ở đây 100 vạn tu sĩ, vẫn là tại những tinh vực khác, chính mục thấy một màn này những tu sĩ khác, chẳng những trên mặt mỗi người trong mắt đều là hiện đầy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Càng là có không ít người đã thân bất do kỷ quỳ xuống. Đương nhiên, bọn họ quỳ cũng không phải là tần tinh, mà là tần tinh phía trên đỉnh đầu. Kia 16 khỏa tinh thần, trong đó một khỏa tinh thần. Nguyên nhân rất đơn giản, đây 16 khỏa tinh thần trong đó một khỏa, đối với những này quỳ bái người đến nói, quả thực tựa như cùng thánh địa một dạng, thần thánh vô cùng, thậm chí bọn họ đều đã cực kỳ lâu chưa nhìn thấy qua một ngôi sao này. Càng không cần phải nói vào giờ phút này, có thể may mắn nhìn thấy đây 16 khỏa tinh thần đồng thời xuất hiện. Cho dù biết rõ bọn họ là giả, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện đi quỳ bái. Mệnh sư Minh Minh Chủ cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người. Xuyên thấu qua mặt nạ màu đen trong hai mắt, không che giấu chút nào lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn rốt cuộc mơ hồ đã minh bạch, tần tinh tựa hồ thật không có nói láo. Đang lúc này, tần tinh kia âm thanh bình tĩnh cũng là lại vang lên lần nữa. Minh Chủ, ngươi biết tần mỗ, đây 16 khỏa mệnh tinh sao? 16 khỏa mệnh tinh, chỉ riêng đây 5 chữ, sẽ để cho vô số tinh không đồng thời lâm vào trong tĩnh mịch, yên lặng như tơ. Tinh tu chính là lấy tinh thần chi lực đến tu hành, tu chính là từ mình mệnh tinh, mà từ cổ chí kim, bất luận cái gì tinh tu, coi như là sáng giới tinh thần, cũng không khả năng đồng thời nắm giữ 16 khỏa mệnh tinh. Mà bây giờ, cái này tự xưng sư phụ đã biến mất rồi hơn 100.000 năm thiên cơ tử tần tinh, cái này từng tại bản nguyên tinh vực nhất chiến thành danh tần tinh, cái này đang cùng mệnh sư Minh Minh Chủ tỉ thí tinh mệnh thuật tần tinh, vậy mà lấy không thể tranh luận sự thật, hướng về phía tất cả mọi người biểu hiện ra rồi hắn 16 khỏa mệnh tinh. Tuy rằng ban đầu tần tinh định tinh thời điểm, liền có không ít người thấy qua hắn có 16 khỏa mệnh tinh, nhưng những người đó cũng không ở nơi này, mà là đang bị vứt bỏ, bị quên Bất Diệt tinh vực. Vì vậy mà, vào giờ phút này, tần tinh cái này còn là lần đầu tiên đem chính mình nắm giữ 16 khỏa mệnh tinh sự thật hiện ra ở tất cả mọi người phía trước. Mệnh sư Minh Minh Chủ, mặc kệ hắn thân phận chân thật đến tột cùng là ai, ngay lúc này vẫn là đồng dạng bị chấn động nói không nên lời rồi. Tuy rằng hắn rất muốn nói tần tinh mệnh tinh là giả, là ảo ảnh, nhưng mà ai cũng không phải người ngu, có thể thấy một màn này tất cả đều là tu sĩ. Nếu như ngay cả mạng tinh thật hay giả đều không cách nào phân biệt ra mà nói, cũng thật sự là quá mức buồn cười. Nhìn thấy mệnh sư Minh Minh Chủ không nói lời nào, Tần Tinh nói tiếp, nếu ngươi không nói, vậy thì do Tần Mỗ đến nói cho ngươi biết. Đây một khỏa thần bí tinh, hướng theo Tần Tinh tiếng nói vang dội, một khỏa màu tím đen tương giao tinh thần bỗng nhiên sáng lên, chính là Tử Vi Đế Tinh 16 khỏa hộ vệ chi tinh trong thần bí tinh. Đây một khỏa Võ Khúc Tinh, tượng trưng cho võ đạo chi ý. Võ Khúc Tinh cũng là bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Đây một khỏa Sao Phá Quân, đây một khỏa Tham Lang Tinh. Tần Tinh mỗi báo ra một khỏa tinh thần danh tự, đối ứng với nhau mệnh tinh, liền biết bùng nổ ra quang mang. Ngắn ngắn trong chốc lát, Tần Tinh báo ra 10 năm ngôi sao thần danh tự, cũng rốt cuộc nhìn về phía một viên cuối cùng tinh thần đạo. Đây một khỏa Minh Chủ hẳn quen thuộc nhất, Thiên Cơ Tinh. Ông ong, Thiên Cơ Tinh quang mang ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mà Sài Quận đã mang theo Thiên Tài Tông đệ tử, lập tức hướng phía Thiên Cơ Tinh thâm sâu bái đi xuống. Mà bọn họ cử động, cũng để cho Linh Tinh Môn cùng Tiệt Không Môn một ít đệ tử đồng dạng mô phỏng. Thiên Cơ Tinh là nhất tông nhị môn, là ba khỏa phụ tinh chủ tinh. Nhìn thấy Thiên Cơ Tinh, bọn họ nhất định phải bái. Tần Tinh nhìn đến mệnh sư Minh Minh Chủ nói, Minh Chủ, chứng cớ này có đủ hay không? Minh Chủ hàm răng khẽ cắn, cười lạnh nói, tuy rằng ngươi có thể nắm giữ 16 khỏa mệnh tinh, hẳn là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà cái này cũng không có thể chứng minh ngươi thật sự là sư phụ Thiên Cơ Tử. Không thể chứng minh ngươi lời mới vừa nói. Hướng theo Minh Chủ dứt tiếng, Tần Tinh gật gật đầu nói, được, vậy Tần Mỗ lại cho ngươi càng nhiều chứng cứ. Sài Quận, Bói Thanh Sơn, Lăng Kinh Vân, chuyện cho tới bây giờ, Sài Quận đối với Tần Tinh sư phụ Thiên Cơ Tử sự tình đã là không có chút nào hoài nghi chi tâm. Ni một người có thể có được 16 khỏa mệnh tinh, hơn nữa còn đúng lúc là Tử Vi tinh giới nổi danh nhất 16 thần tộc tổ tinh. Đừng nói Tần Tinh chỉ là sư phụ Thiên Cơ Tử rồi, thậm chí coi như Tần Tinh nói hắn sư phụ Tử Vi đế thần, hắn cũng biết hoàn toàn tin tưởng. Nghe được Tần Tinh kêu lên tên mình, Sài Quận lập tức đứng dậy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên nói, có đệ tử, nếu Tần Tinh sư phụ Thiên Cơ Tử, như vậy Tần Tinh bối phận đã là cao đến cực hạn. Sài Quận chỉ có tự xưng đệ tử, căn bản không dám lấy tông chủ tự cho mình là Bói Thanh Sơn cùng Lăng Kinh Vân. Kỳ thực phải nói bọn họ không tin Tần Tinh mà nói đó là giả, nhưng mà bọn họ lại cũng không có thể giống như Sài Quận loại này, đối với Tần Tinh cung kính có thừa. Bất quá, bọn họ cũng lo lắng Tần Tinh nói thật là sự thật, như vậy sau chuyện này tất nhiên sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không, ngay lúc này cũng chỉ có thể đồng thời trầm giọng đáp ứng một tiếng. Sài Quận, Bói Thanh Sơn, Lăng Kinh Vân, ba người các ngươi là một tông nhị môn đương nhiệm tông chủ. Ta hỏi các ngươi mỗi người trong tông môn, có phải hay không tồn tại một loại chỉ có tên, nhưng lại vô nội dung tinh mệnh thuật? Lời nói này, để cho ba thân thể người đồng thời chấn động, trầm mặc một lát sau, cũng cùng lúc mở miệng nói, phải. Tần Tinh bình tĩnh nói, vậy các ngươi nói cho ta biết, cũng nói cho tất cả mọi người, vì sao loại này tinh mệnh thuật chỉ có tên, không có nội dung? Sài Quận liền vội mở miệng nói, bởi vì thuật này quá mức nghịch thiên, dõi mắt vô tận tinh không, chỉ có Thiên Cơ Tinh Thần cùng Thiên Cơ Tử hai vị lão tổ tông có thể thi triển, cho nên cũng chưa truyền cho chúng ta. Tần Tinh nhìn về phía Bói Thanh Sơn cùng Lăng Kinh Vân nói. Sải Quận nói có đúng hay không sự thật. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó gật gật đầu nói, phải. Vậy thuật này tên gọi là gì? Mệnh Thiên Tinh Luân. Nghe được cái tên này, bản nguyên tinh vực mệnh cờ tông bên trong, Quân Mạch Ly sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Làm tông chủ, nàng tự nhiên biết rõ bản tông lưu truyền tới nay tinh mệnh thuật trong liền có thuật này, hơn nữa chỉ có tông chủ có tư cách tu luyện. Chỉ có điều từ cổ chí kim, bản tông bên trong chưa từng nhất nhậm tông chủ có thể học được. Cho nên mặc dù có nội dung, nhưng kỳ thật cũng giống như là vô. Thậm chí nhiều lần đảm nhiệm tông chủ chỉ riêng nhìn thấy thuật này nội dung, liền triệt để chặt đứt học tập ý nghĩ, căn bản không đi học tập rồi. Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, thuật này làm sao nghịch thiên? Vẫn là Sải Quận đáp, bởi vì thuật này thi triển, nghe nói muốn mượn dùng 16 thần tộc tổ tinh chi lực, đem 16 khỏa tinh thần xếp hàng thành một cái tinh luân. Mà nghe nói một khi thi triển ra, liền có thể bói toán tất cả. Tuy rằng nhất tông nhị môn, thậm chí coi như là thiên cơ trong thần tộc, ngoại trừ thiên cơ tử ra, cũng không có người biết được mệnh thiên tinh luân thi triển phương pháp. Nhưng mà liên quan tới thuật này một ít tình huống, nhất tông nhị môn vẫn là biết được. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều không nén nổi ngược hít một hơi khí lạnh. Cho dù là tinh mệnh sư cũng không ngoại lệ. Trong thiên hạ vậy mà còn tồn tại dạng này có thể bói toán tất cả tinh mệnh thuật. Một loại tinh mệnh thuật cần phải vận dụng 16 thần tộc 16 khỏa tổ tinh. Ngoại trừ nghịch thiên chi ngoại, cũng xác thực không biết nên làm sao hình dung. Bất quá liền nghịch thiên như vậy tinh mệnh thuật cũng không dám liên quan đến tử vi đế tinh. Có thể tưởng tượng được, vừa mới mệnh sư minh minh chủ thi triển tinh mệnh thuật, thật sự là lớn đại bất kính. Không đám người thán phục xong, Tần Tinh âm thanh bỗng nhiên đề cao nói, hôm nay Tần mộ tự lấy mệnh thiên tinh luân chi thuật bói toán xuất hiện đảm nhiệm mệnh sư minh minh chủ thân phận chân thật. 16 tinh thần liền tinh luân, ong ong ong, Tần Tinh trên đỉnh đầu 16 khỏa tinh thần đột nhiên xoay tròn. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.